One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 131, nhân kiếm hợp nhất. Sauron bị phát sợ, phát hiện đại kiếm hào căn bản cũng không phải hắn bây giờ có thể đủ hiểu biết. Mà Kyoshiro trong mắt cũng là co rụt lại, thân thể cũng căng thẳng. Trong tay võ sĩ đao đang run rẩy. Chiêu này rất mạnh mẽ, nhất định phải toàn lực ứng phó, sẽ không liền thật nguy hiểm. Cho tới lưu thủ, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Kiếm khách giao chiến liền vĩnh viễn không có nương tay. Xuất kiếm tất thấy huyết, Kyoshiro hai mắt né qua một vệt hàn quang. Lập tức tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tay phải cầm đến xoay chậm chậm, hình thành quái dị quỹ tích, càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, Kyoshiro xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá, Lý Bạch đỉnh đầu hư ảnh cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng chân thực. Cả hòn đảo nhỏ đều tại chấn động, nghe tin tức mà hành động. Bất chi bất giác, Kyoshiro trước người dù sao nước cờ 10 đạo kiếm mang. Không thể một đảo đều vô cùng cự đại, tản ra quỷ dị hàn khí. Cứ như vậy quái dị bỗng dưng trôi nổi, hai mắt đột nhiên mở, nhìn Lý Bạch đỉnh đầu hư ảnh, không khỏi quát lạnh, chém, rơi, hai người cùng kêu lên hét lớn, cự đại kiếm ý hư ảnh từ giữa không trung đập xuống. Mà phiêu phù ở Kyoshiro trước người cự đại kiếm mang cũng cùng nhau oanh bắn ra. Mặt đất xuất hiện vô số rãnh sâu, va chạm, nổ tung. Vô số kiếm mang hướng về cái kia hư ảnh chém qua đi. Khủng bố va chạm, để tất cả mặt đất đều tại chấn động. Nứt ra, hòn đảo bắt đầu nứt ra. Kiếm ý chung quanh tung hoành, không ngừng cắt chém. Thật mạnh, Sauron thật không thể tin nhìn giữa trường đôi kia oanh kiếm mang. Hai người cũng rất mạnh, đặc biệt là Lý Bạch. Hắn cảm giác người đàn ông này còn có át chủ bài. Cũng không dùng hết toàn lực, bởi vì từ trên mặt cái kia ung dung vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Cả hòn đảo nhỏ trực tiếp bị chia làm hai nửa. Căn bản là không thể thừa nhận cấp bậc như vậy chiến đấu. Yasuo bọn họ ở chỗ đó mặt nghiêng, sắp trầm luân xuống, mà đại hải sóng biển cũng không ngừng đánh lại đây. Triệt để sôi trào, không trung kiếm mang đụng nhau đình chỉ. Lý Bạch khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Quả nhiên, Kyoshiro cũng không để cho hắn thất vọng. Một chân đạp đất, cổ kiếm rủ xuống, sau đó cả người nổ bắn ra đi. Cái này một chiêu ngưng tụ đáng sợ bạo phát lực. Giờ khắc này phá giải chiêu thức đã không có ý nghĩa. Bởi vì ở cực tốc phía dưới, há có phá giải chiêu thức thời gian. Nhanh, cực hạn nhanh. Kyoshiro liền thấy Lý Bạch tàn ảnh, thế nhưng là căn bản là không có nhìn thấy kiếm. Nếu như không phải là nhìn thấy hàn quang, phòng trừng cũng không biết còn có kiếm. Mặc dù nhanh, thế nhưng muốn đánh bại chính mình, nhưng là không thể nào. Kyoshiro lui về phía sau 3 bước, mà Lý Bạch cũng lui lại 1 bước. Yasuo kinh ngạc nhìn không biết đến lúc nào nhắm mắt lại Kyoshiro. Cái tên này, tâm kiếm, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, không muốn mang người lại lĩnh ngộ tâm kiếm. Thiên tài, Lý Bạch nhìn đóng chặt con mắt Kyoshiro, hai mắt né qua một vệt tia sáng. Hôm nay so với hắn muốn còn muốn thú vị, người này so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Tâm kiếm, chỉ có thiên phú kinh người người có thể lĩnh ngộ, thở phì phò. Đáng sợ kiếm ý lần thứ 2 quyển tịch, mà Yasuo loại người nhìn lập tức liền muốn xuống đảo chìm tự. Không để ý tới biết phía sau khiếp sợ Sauron, thân ảnh lấp lóe, hướng thẳng đến một mặt khác bắn xuyên qua. Khủng bố như vậy, tiến vào tâm kiếm trạng thái Kyoshiro, cảm giác được đáng sợ kia kiếm ý. Thân thể sững sờ, lập tức thật không thể tin mở hai mắt ra. Nhìn Lý Bạch trạng thái, hai mắt né qua vẻ hoảng sợ. Nhân kiếm hợp nhân, làm sao có khả năng? có thể đủ lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhân người. Không phải là truyền thuyết sao? Kyoshiro thật không thể tin nhìn như lợi kiếm đồng dạng Lý Bạch. Truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất. Hôm nay hắn lại nhìn thấy. Thở phì phò. Kiếm minh. Thời khắc này, Lý Bạch hôm nay đến trạng thái tốt nhất. Cũng sẽ bảo phát ra đòn mạnh nhất. Thiên không thật bị vạch ra. Liền ngay cả xa xa Orochi mấy người cũng né qua vẻ hoảng sợ. Quá mạnh mẽ. Yasuo cũng chăm chú nhìn giữa trường hóa thành lợi kiếm Lý Bạch. Uy hiếp, cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Coi như mình biết không phải là địch nhân. Thế nhưng hắn còn là có thể cảm giác được cái kia mãnh liệt nguy hiểm. Đây chính là hắn kiếm đạo. Đây là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Vậy ta đến cùng tính là gì? Sauron ngơ ngác nhìn giữa trường cái kia thông thiên quang kiếm. Thời khắc này, Lý Bạch đã hóa thành lợi kiếm, có thể nhìn thấy chênh lệch, chứng minh còn có thể đủ truy đuổi. Thế nhưng hắn và Lý Bạch khoảng cách, căn bản là không nhìn thấy. Lạc Tịch không cam lòng, sùng bái chờ chút ánh mắt chiếu rọi ở Sauron trong mắt. Thanh Liên kiếm ca, thanh âm vừa hạ xuống, hóa thân làm lợi kiếm Lý Bạch trực tiếp xuyên toa đi ra ngoài. Cực kỳ khí thế khủng bố bao phủ toàn trường. Yasuo trên thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Coi như không phải là nhằm vào hắn. Hắn cũng có thể cảm giác được cái kia công kích đáng sợ. Kyoshiro hứ cắn răng. Biết rõ Lý Bạch đã tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Liền biết hôm nay mình đã thua. Bất quá. Cứ như vậy chịu thua cũng không phải là một cái kiếm khách nên làm. Cả người cũng nổ bắn ra. Căn bản là vô pháp chống đối. Kyoshiro cũng là thực lực toàn bộ khai hỏa. Thế nhưng hay là vô pháp chống đối cái này khủng bố công kích. Trong nháy mắt, bụng liền xuất hiện một đạo khủng bố vết thương. Cắt chém, khủng bố vết thương không ngừng ở bụng cắt chém 963. Máu tươi phun tung tóe. Sauron cắn thật chặt răng, muốn xông lên, thế nhưng đối với lão sư, còn có Lý Bạch không tôn kính. Đột nhiên thân thể nhưng sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy Kyoshiro cũng không có đau khổ, trái lại khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Phong ba ngừng, Kyoshiro quỳ một chân trên đất, ngước nhìn đứng trên mặt đất lấy ra bầu rượu Lý Bạch. Phảng phất không có cảm giác được đau đớn, lập tức cười nói, chúc mừng, ngươi là nhiều năm như vậy thứ hai đạt đến nhân kiếm hợp nhất người. Còn có một người, nghe, được Kyoshiro, Lý Bạch hai mắt né qua một vệt tinh quang, nhân kiếm hợp nhất, rõ ràng còn có người đạt đến, nói không chắc, đó mới là chính mình chính thức đối thủ, vậy là một truyền thuyết, không có ai biết là thật. Truyền thuyết, hắn là Wano quốc tuyệt cường kiếm khách, bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, vốn là ta cho rằng đó là hư vô mờ mịt truyền thuyết. Không nghĩ tới cơ nhiên là thật, Hawk ấy thua với ngươi. Không oan, Kyoshiro cười nhìn Lý Bạch, bất quá hai mắt né qua trước nay chưa từng có tia sáng. Hắn nhìn thấy phía trước cái kia quang minh đường, mặc kệ Hawk ai. Hoặc là ngươi, đều là rất mạnh mẽ kiếm khách, bất quá ánh mắt quá chật hẹp mà thôi. Kiếm khách, không có gì lo sợ. Ánh mắt ứng rơi vào phía trước, dù cho không nhìn thấy, cũng phải tin tưởng kiếm đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Lý Bạch ngửa đầu nhìn xanh thảm thiên. Không, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.